Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2882, Cổ Nhu Tình. Nghe được lời này, Cổ Phong cơ thể hơi run lên. Trên thực tế, mặc dù Lão Ngư nói, vô tình cùng Nhu Nhi dung hợp, hai ý thức của người tất cả đều sẽ giữ lại, chính là hai người hoàn toàn biến thành một người. Nhưng dù sao không có chứng thực qua, Cổ Phong trong lòng cũng có mơ hồ lo lắng. Hắn đối Nhu Nhi là thật, đối vô tình cũng là thực. Nếu như hai người dung hợp, trong đó bất kỳ người nào ý thức bị gạt bỏ, đối với Cổ Phong mà nói, cũng là tăng vợ thống khổ. Vô tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình, thanh âm có chút do dự. Phu quân, không có biện pháp nào khác. Dù cho từ đó, ý thức của ta cứ thế biến mất, ta không tồn tại nữa, ta cũng cam tâm, ta muốn con của chúng ta sống sót, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, kiên trì mở miệng, nàng sinh cơ đã yếu kém tới cực điểm. Cổ Phong biết được, đã không cách nào trì hoãn. Tốt, Cổ Phong cắn răng mở miệng, ngay sau đó vỗ túi càn khôn, trong đó một bộ quan tài thủy tinh phi ra. Nắp quan tài bay lên, trong đó nằm một tên cùng Cổ Vô Tình dung mạo không khác nhau chút nào nữ tử. Chính là Cổ Nhu Nhi. Cổ Vô Tình ánh mắt rơi vào trong quan tài Cổ Nhu Nhi trên người. Hơi hơi biến hóa, ông, đón lấy, căn bản không cần Cổ Phong động thủ. Trong quan tài, Cổ Nhu Nhi thân thể, cực kỳ bay lên trời. Mà Cổ Vô Tình nơi này, cũng là tự hành bay lên trời. Hai người có bản năng hấp dẫn, một chút không hiểu tình huống người, thấy một màn như vậy, âm thầm kỳ lạ, Cổ Phong lại có hai cái giống nhau như đúc thê tử. Hai người ở bên trên bầu trời trôi nổi, đứng đối mặt nhau, Cổ Vô Tình trong mắt đã tràn đầy kiên quyết. Giờ khắc này, cái kia ngủ say Cổ Nhu Nhi đúng là thức tỉnh, nàng mở mắt, nhìn trước mắt Cổ Vô Tình ánh mắt biến hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, phu quân nói qua, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hiện tại, chỉ có chúng ta dung hợp, hài tử mới có thể thành công ra đời. Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Nhu Nhi mở miệng. Cổ Nhu Nhi nghe thấy Cổ Vô Tình nói ra phu quân hai chữ, có chút sầu não, mà nhìn thấy Cổ Vô Tình cao cao nổi lên bụng thời điểm, tất cả sầu não tan thành mây khói, bởi vì Cổ Nhu Nhi có thể cảm giác được hài tử khí tức. Cái kia cùng mình, cùng thuộc bản nguyên, đó cũng là con của mình. Ta nguyện ý, Cổ Nhu Nhi mở miệng. Nhiều năm trước tới nay, hữu tình thân Cổ Nhu Nhi cùng vô tình thân Cổ Vô Tình sớm đã là hai cái khác biệt cá thể. Chỉ có hai người hai bên thực tình nguyện ý, mới có thể dung hợp. Tốt, Cổ Vô Tình gật đầu. Ngay sau đó hướng thẳng đến Cổ Nhu Nhi bay đi. Cổ Nhu Nhi cũng là không do dự nữa, cũng là hướng về Cổ Vô Tình bay đi. Bên trên bầu trời, thân mang quần dài trắng Cổ Nhu Nhi cùng thân mang hắc sắc quần dài Cổ Vô Tình tương đối bay tới. Cuối cùng, đụng phải một chỗ, không có chút nào va chạm thanh âm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai người thân thể hòa thành một thể. Dung mạo vẫn như cũ là cái kia dung mạo. Bất quá, cái này dung mạo phía trên, giữa hai lông mày chẳng những có nhu, còn có thanh lãnh ý tứ. Hai người khí chất, đúng là đã hoàn toàn dung hợp. Cái kia một thân váy dài, cũng thay đổi thành trắng đen xen kẽ. À, giờ phút này, nàng thảm kêu một tiếng. Nương tử, Cổ Phong gặp vậy, minh bạch, hôm nay hài tử có thể hay không ra đời ở một cử này. Lập tức, hắn vung tay lên, vô biên tử kim sắc dị lực gào thét mà ra, biến thành một tòa đại trận, trực tiếp đem thê tử của mình che đậy ở trong đó. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, Cổ Phong hai tay, đặt tại phía trên đại trận, không ngừng hướng trong đó quán thâu sinh cơ cùng bản thân tu vi. Đây đã là Cổ Phong có thể làm được toàn bộ. Giờ phút này, kiếm bạch tử mấy người, còn bị Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh trấn áp. Hàng lâm giả môn cũng đều không dám động thủ, yên lặng tại đó. Tất cả tinh không tu giả đều hướng về Cổ Phong một bên kia nhìn lại. Bọn họ tự nhiên đều hy vọng Cổ Phong hài tử có thể thành công Giáng sinh. Cổ Hàn nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Vì sao? Vì sao mỗi một đời cũng là dạng này? Vì sao? Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thống khổ không ngừng từ đại trận bên trong truyền ra. Nương tử, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe được tiếng này tâm như đau rảo. Trong đầu, là mình cùng Cổ Nhu Nhi, cùng Cổ Vô Tình, cái kia qua lại từng màn. Oa oa, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, từng đợt đứa bé sơ sinh khóc nỉ non thanh âm truyền ra. Cổ Phong trên mặt, tràn đầy vô cùng vui mừng. Hắn vung tay lên, lập tức đại trận tản ra. Trong đó, nữ tử sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, trong ngực, ôm một cái bé gái. Chúc mừng Phong đế mừng đến công chúa. Chúc mừng Phong đế mừng đến công chúa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không, vô số tu giả, cũng là hoan hô, mà Cổ Phong, tạm thời lại không có gieo hò, cũng không có nhìn về phía hài tử, mà là trực tiếp khẽ hôn thê tử cái trán. Ngay sau đó ôn nhu mở miệng, nương tử, chấm ngoặc kép, ta là Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, nữ tử ôn nhu mở miệng. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ vô tình ý thức đã bị triệt để xóa đi sao? Nghĩ tới đây, Cổ Phong tâm liền hết sức đau đớn. Mà trước mắt thê tử của mình lại là cười một tiếng. Ta cũng là vô tình. Nghe thấy lời này, Cổ Phong trong mắt lập tức tràn đầy vui mừng. Ý thức đều bảo lưu lại. Ta cùng với Nhu Nhi toàn bộ ký ức. Ta cùng với vô tình toàn bộ ký ức đều còn ở. Ân. Nữ tử gật đầu một cái. Cổ Phong đó có thể thấy được, trước mắt vợ mình khí chất trên người đích xác đã dung hợp Cổ Nhu Nhi cùng Cổ Vô Tình. Việc vui, đây là đại hỷ sự. Cổ Phong đại hỷ, ngay sau đó mở miệng. Trước có Nhu Nhi, sau có Vô Tình, bây giờ ta chỉ có một cái thê tử. Nương tử, từ hôm nay ngươi liền gọi Cổ Nhu Tình a. Nếu như nói Cổ Nhu Nhi đại biểu là Cổ Phong thời kỳ thiếu niên tình yêu, Cổ Vô Tình liền đại biểu lấy Cổ Phong sau trưởng thành tình yêu. Bây giờ cả hai triệt để dung hợp, Cổ Phong không nghĩ xưng hô thê tử của mình vì Cổ Nhu Nhi hoặc là Cổ Vô Tình, bởi vì dạng này nàng đều không hoàn chỉnh. Tốt, Cổ Nhu Tình gật đầu cười. Nàng có ôn nhu một mặt, cũng có được lăng lệ một mặt. Nàng ưa thích cái tên này. Oa oa, chấm ngoặc kép, giờ phút này, trong ngực bé gái oa oa kêu lên. Nước mắt kia cũng là không ngừng chảy mà xuống. Phu quân, ngươi có thể lạnh nhạt chúng ta nữ nhi. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói. Cổ Phong lập tức một tay lấy bé gái ôm vào trong lồng ngực của mình. Ngoan ngoãn nữ nhi, đừng khóc. Không đúng, con gái chúng ta không phải còn chưa ra đời liền biết nói chuyện sao? Đây là, chấm ngoặc kép, vừa nói, Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Bản thân nữ nhi còn chưa ra đời liền biết nói chuyện, là thiên tư bực nào? Này làm sao ra đời? Ngược lại chỉ có thể khóc. Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Nương tử, không phải là con gái chúng ta biến ngốc hả? Cái này vừa mới dứt lời, Cổ Phong chính là cảm giác mình là cánh tay bị hung hăng cắn một lần. Cúi đầu xem xét, nữ nhi của mình chính là trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, trắng nõn nà gương mặt bên trên tràn đầy không cao hứng mà nhìn mình. Mở miệng, hừ, ta nếu không giống bình thường nhà hài tử như thế khóc hai tiếng, ba ba sẽ nhớ kỹ nhìn ta sao? Cha con mắt vẫn luôn sinh trưởng ở mụ mụ trên thân. Ba ba một chút đều không thích ta. Ngoặc kép, hết chương.